Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, Thủy Hỏa Chi Lực Bảo Tàu. Một cổ vương giả trở về, cảm giác xông lên không ít người trong lòng, tựa hồ có một kiện uy lực tuyệt luân bảo vật, chờ đợi rồi ngàn vạn năm, rốt cuộc phải phát huy ra nó uy lực chân chính. Một khắc này, trong tinh không, bao gồm ngũ vực tứ hải bên trên, toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được kia mênh mông vô cùng lực lượng. Nhìn lên bầu trời, thế giới kia vì mình phơi bày một màn, 18 con quái vật khổng lồ, muốn hủy thiên diệt địa bàn, hung ác vô cùng hướng về đạo huyền, mà đạo huyền trong tay, bát quái đồ trở nên lớn vô số, lên tới giữa không trung. Trời, ma, lôi, gió, nước, lửa, núi, trạch, 8 loại sự vật mơ hồ xuất hiện, chia làm bát phương, thế gian vạn sự vạn vật đều bao hàm tại đây 8 loại sự vật bên trong. Lực lượng vô tận ngưng tụ, 8 loại sự vật dần dần mơ hồ, hòa thành một đoàn hỗn hỗn độn độn màu sắc. Sau một khắc, liền cùng kia 18 đạo hư ảnh mạnh mẽ chạm vào nhau. Thôi 15 sán đến mức tận cùng quang mang, phảng phất lại một vành mặt trời dâng lên, khủng bố đến mức tận cùng uy lực, làm cho cả tinh không đều chân chính run một cái, chấn động đến mức tận cùng cảnh tượng, cũng để cho tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Phong vân hơn 1.000 vạn bên trong tinh không, đang va chạm một sát na kia, liền triệt để vỡ vụn, một phiến hư vô, hỗn hỗn độn độn màu sắc quang mang bên trong, 18 cái quái vật khổng lồ phát ra liều mạng gầm thét. Sau đó, lần lượt bị đụng bay ra ngoài, tàn phá lân giáp bay loạn, cùng vô số huyết dịch cùng nhau, trong nháy mắt bị vỡ nát hết sạch. Trong chớp mắt, cả thế giới đều tựa như là kia côn đồ bỗng nhiên dừng lại màu sắc. Lấn át thái dương, lấn át tất cả, ngang, gào, ngoặc kép, thống khổ, không dám tin, tiếng rên rỉ một đạo tiếp tục một đạo. Sau đó, bất chấp gì khác, kia 18 con bị nổ bay cách xa mấy chục triệu dặm. Toàn thân vết thương chồng chất quái vật khổng lồ, 15 con đều nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Không sai, chính là trốn, không để ý tới trốn. Cái gì tôn nghiêm, cái gì không cam lòng, đều toàn bộ quên mất. Đối với vốn là thân là thú loại bọn hắn, sinh mệnh mới là lớn nhất. Đến mức kia 3 vị không có trốn, không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là bọn hắn đã không có năng lực chạy trốn. Khủng bố đến một cái cực điểm lực lượng, triệt để hủy diệt tánh mạng của bọn hắn. Trong tinh không, những thứ khác dị tộc cường giả không nói hai lời, theo sát chạy trốn. Nhân tộc chúng cường người ánh mắt đờ đẫn nháy mắt, lập tức phản ứng lại, mang theo hưng phấn, cùng nhẹ nhẹ kinh hoàng. Một cái giết chữ hét lớn xuất khẩu, truy sát khởi dị tộc cường giả đến. Ngũ vực tứ hải 4 cái phòng tuyến bên trên, nhìn thấy một màn kia, ngẩn ra sau đó, giết, giết a, ngoặc kép, 4 cái trong phòng tuyến nhân tộc điên cuồng, trực tiếp nhảy ra phòng tuyến, trận pháp gì, cấm chế gì toàn bộ bất kể, trực tiếp thẳng hướng kia rậm rạp chằng chịt dị tộc, mà dị tộc cũng sụp đổ, biết rất rõ ràng bản thân đã thua bọn hắn. Không nói hai lời, chuyển thân liền trốn. Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc 3 cái phòng tuyến dị tộc còn dễ nói, có thể hướng trong biển rút lui, mà Tây Hoang phòng tuyến dị tộc, tranh luận rồi, bọn hắn cùng thi triển thần thông, liều mạng một loại trốn. Nhân tộc cũng là cùng thi triển thần thông, liều mạng một loại truy sát, mà trong tinh không lực lượng kia nổ nơi trung tâm nhất. Đạo huyền sắc mặt hơi tái, hô hấp đều ôm ôm thêm vài phần, tiêu hao quá lớn, bất quá thành quả vẫn là rõ ràng. Một đòn định càn khôn, dừng lại mấy hơi thời gian, thu hồi bát quái đồ, nhìn thấy những kia chạy trốn dị tộc cường giả, nhè nhè ẩn ý tại cặp mắt sâu bên trong lưu truyền. Đang phải ra tay thì, đột nhiên, sắc mặt một hồi đỏ ửng, một ngụm máu tươi lúc này phun ra, sau đó nửa bên mặt đỏ ngầu, nửa bên mặt trắng bệch như băng, một vệt kinh ý hiện lên, bất chấp gì khác, liền vội khoanh chân ngồi xuống, bát quái đồ lực lượng xuất hiện, chấn áp trong cơ thể bùng nổ thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy, không sai. Thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy ở trong cơ thể hắn bảo tàu. Đây hai đại cực hạn lực lượng, bình an đợi ở trong cơ thể hắn mấy trăm năm. Tại lúc này, lại hoàn toàn bạo đi. Lực lượng kinh khủng, để cho hắn ngay lập tức liền bị thương. Hiện tại càng là có gan tẩu hỏa nhập ma tư thái. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền đã minh bạch, cũng là chính hắn. Chính hắn càng là may mắn, lần này, trong cơ thể hắn thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa lực lượng không giống nhau. Đạt đến hay sao thăng bằng, mà hắn lại như thế đại chiến, có thể đến bây giờ mới bảo tẩu, đã là hắn vô cùng may mắn, và mấy trăm năm đối với hai đại lực lượng khống chế. Bằng không, một khi tại hắn đại chiến thì bạo phát, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bất chấp suy nghĩ nhiều, mượn bát quái đồ lực lượng, điều chỉnh, chấn áp hai đại lực lượng. Phương xa, một số nhân tộc cường giả đúng dịp thấy một màn này. Thần sắc kinh hãi, vừa chạy qua đây hộ pháp, 1433 vừa cho chủ và người khác truyền tin. Đừng lại truy, đạo huyền chân nhân thụ thương. Rất nhiều nhận được tin tức nhân tộc cường giả đồng dạng kinh sợ. Bất động thanh sắc, tốc độ hạ xuống, cuối cùng không tiếp tục truy, đồng thời ra lệnh cho bốn cái phòng tuyến, đình chỉ truy kích, không lâu lắm, rất nhiều cường giả đem đạo huyền vây lại, bày xuống che giấu đại trận, lúc này, đạo huyền chính là chỗ dựa của bọn họ, phấn khích, có thể không xảy ra chuyện gì, đặc biệt là những dị tộc kia cường giả, hiện tại còn đều sống sót. Càng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái, cho dù một số người trong tâm có bất hảo ý nghĩ, cũng chỉ có thể lão lão thật thật áp xuống, ngũ vực tứ hải bên trong, truy kích nhân tộc cũng dần dần dừng lại, tiếng chém giết lúc này mới hoàn toàn dừng lại, lần này đại chiến mới xem như tạm thời chính thức hạ màn. Ba ngày sau, đạo huyền trên mặt dị tượng mới rút lui, mở hai mắt ra. Tâm lý không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Chương 3, hôm nay chương 3, tháng 4 một cá tháng 4, mới nhớ, chúc mọi người cá tháng 4 an lạc. Nói thật, nhớ tới ý niệm đầu tiên, chính là muốn đem lời nói của ta trở thành người ngu. Không càng 5 chương rồi. Ôi, chương 4, tại khoảng 12 giờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.